Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, trắng bệch tay. Người sau khi chết có oán khí nhất định thành quỷ, quỷ không thuộc về chúng ta cái không gian này, bọn hắn tại hai thứ nguyên không gian, đến cảnh giới nhất định sau có thể ngưng tụ thật thể. Lúc này nó có thể dùng xuất hiện tại sự thật thế giới. Đây cũng là vì cái gì quỷ có thể xuyên tường nguyên nhân. Bởi vì chúng đều không thuộc về cái không gian này. Nếu thành quỷ, chúng muốn tiêu trừ trong lòng oán khí. Có cừu oán báo thù, có oán báo oán, như vậy chúng báo qua thù, báo qua oán lại hội đi nơi nào? Dĩ nhiên là tìm cái âm khí sung túc chỗ tu luyện. Tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thật thể, âm khí sung túc địa phương tổng quát đều là bãi tha ma. Hoặc là cây hòe lâm này địa phương, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đợi 2 cái giờ đồng hồ. Sắc trời dần dần đen lại, sau đó cáo biệt Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình, gọi điện thoại thông chi Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi ở cửa trường học gặp. Bọn người tụ tập đủ về sau. Lâm Long mang theo mọi người đi tới Tĩnh Hải, thành phố lớn nhất, một tòa bãi tha ma. Cái ngôi mộ này chàng có chuyên môn thủ vệ người. Thủ vệ người cũng sẽ biết một điểm bổn sự. Bằng không thì làm sao dám tại bãi tha ma công tác. Lâm Long 4 người lén lén lút lút bỏ qua cho thủ vệ người. Nhưng Châu Kiệt nhà này bởi vì quá sợ hãi, dẫm phải một căn nhánh cây kêu to. Gác vệ người cho dẫn đi qua. Thủ vệ người là cái tóc trắng xóa lão đầu, dáng người còng xuống, xử lấy quải côn. Hắn dùng đèn pin chiếu vào 4 người, phát ra một hồi tang thương thanh âm nghiêm nghị. Chàng trai, các ngươi tới nơi này làm gì vậy? Mau trở về. A hát, tốt, chúng ta lúc này đi. Châu Kiệt vội vàng đáp ứng nói, làm bộ liền chuẩn bị đi. Lâm Long lại kéo lại hắn, lão gia gia, ngươi ở nơi này xem bãi tha ma chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn a. Cái này khối bài tử ngươi nhận thức sao? Lâm Long vừa nói, một bên tại trên người mình xuất ra một khối đào mộc chế tác bài tử. Trên đó viết, Mao Sơn đệ 99 đời truyền nhân Lâm Long. Phía dưới cùng nhất còn có lăng vân tử khác, tự tay viết ký tên. Thủ vệ người nhìn xem Lâm Long trong tay bài tử đồng tử co rụt lại. Một tay theo Lâm Long trong tay đoạt lấy bài tử. Tay phải run rẩy vuốt ve lăng vân tử tự tay viết ký tên. Hai mắt đỏ lên, có nước mắt ở bên trong đập vào truyền. Thật giống như tùy thời hội rớt xuống tổng quát. Người người là lăng lão đồ đệ. Lão đầu đem bài tử trả lại cho Lâm Long. Giọng nói có chút run rẩy nói, ngươi nhận thức sư phụ ta? Lâm Long sững sờ, vốn muốn cho hắn biết chính mình Mao Sơn đệ tử thân phận, lại để cho hắn đừng làm khó dễ chính mình. Không nghĩ tới lão nhân này tựa hồ nhận thức sư phụ. Ừ, lúc còn rất nhỏ tựu nhận thức hắn rồi. Ta sở dĩ dám tới nơi này thủ mộ, nhờ có hắn dạy ta một điểm bổn sự. Đúng rồi. Ngươi tới nơi này, chẳng lẽ tại đây xuất hiện lệ quỷ? Có thể là không thể nào a. Có ta ở đây tại đây, có lệ quỷ ta nên biết mới đúng. Lão gia gia, là như thế này, ta dẫn bọn hắn tới nơi này là vì rèn luyện lá gan của bọn hắn. Sau đó không lâu Tĩnh Hải thành phố sẽ phát sinh đại sự. Ta một người xử lý không đến, cần bọn hắn hỗ trợ. Lão gia gia ngươi cũng sẽ biết một điểm bổn sự. Ngươi nên biết tuyệt thế đại ma a. Đại ma gia, thiên lộ ra huyết quang, quần ma loạn vũ. Đại ma sự tình ta đã xử lý tốt, quần ma loạn vũ đến có chút phiền phức. Đến lúc đó lão gia gia ngươi có thể hay không? Lâm Long lời còn chưa nói hết, lão đầu tự gật đầu nói, không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi tới nơi này tìm ta. Tốt, chúng ta đây trước hết lên rồi. Đi thôi, bất quá cẩn thận chút. Đừng đem mộ bia cả hư mất. Bằng không thì ta không giống như nhà bọn họ thuộc nhắn nhủ. Còn có, muốn luyện bọn hắn lá gan đi cao nhất lên. phía trên có mấy cái tiểu quỷ nằm rãnh, chết tiệt lão già, chết tiệt. Nghe được lão đầu Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt đều trong lòng thầm mắng. Chỉ có Trương Vũ Phi vẻ mặt hưng phấn. Cáo biệt lão đầu, Lâm Long mang theo ba người trực tiếp lên núi đỉnh đi đến. Bãi Tha Ma là một tòa núi hoang khai thác đi ra. Như loại này bãi Tha Ma cái kia, càng lên cao giá cả vượt quý. Cao nhất thượng một tòa mộ đoán chừng đều đủ người bình thường cả đời hao tốn. Vì rèn luyện lá gan của bọn hắn, Lâm Long mang theo ba người tới đỉnh núi tự sử dụng một chương ẩn thân chú biến mất thân hình. Nhìn xem Lâm Long đột nhiên biến mất, ba người thật giống như mất đi người tâm phúc tổng quát. Lập tức luống cuống, Tiểu Long, ngươi đừng dọa ta à, nhanh lên xuất hiện đi. Châu Bàn Tử ngắm nhìn bốn phía, nuốt nhổ nước miếng, thần kinh một chút sụp đổ đến mức tận cùng. Long Long ca ngươi ở nơi nào à? Lão nhân kia nói nơi này có quỷ. Ngươi muốn rèn luyện chúng ta, Đàm Lượng tổng muốn nói cho chúng ta biết như thế nào bắt quỷ à? Châu Kiệt đi theo phụ họa nói. Bàn Tử, Chu Thiếu, sư phụ biến mất nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước à? Hắn đem chúng ta ném ở chỗ này chắc chắn sẽ không trơ mắt xem chúng ta đi chịu chết. Các người chỉ cần biết rằng chính mình sẽ không chết, tựu cũng không như vậy sợ hãi. Trương Vũ Phi còn tương đối chấn định, nhưng xem hắn có chút tái nhợt mặt đã biết rõ hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Ba người không có đèn pin, mượn nhờ ánh trăng kiên trì hướng phía trước mặt đi. Một hồi hơi gió thổi tới, khác ba người nhịn không được dùng mình một cái, nhìn xem bốn phía mộ bia. Còn có trên bia mộ người chết ảnh chụp, ba người cảm thấy bốn phía có cái gì nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đi năm bước phải trở về đầu nhìn một chút, đúng lúc này, Châu Kiệt đột nhiên vỗ Châu Bàn Tử bả vai một chút. Sau một khắc, thần kinh căng cứng Châu Bàn Tử thật giống như mèo bị giẫm chung cái đuôi. Trực tiếp tạc cọng lông, giống to kêu to lên, ôm cổ Châu Kiệt. Sắc mặt tái nhợt, bởi vì Châu Bàn Tử quá sợ hãi, hắn khổng lồ hình thể dùng sức ôm lấy Châu Kiệt, lại để cho Châu Kiệt sự khó thở, sắc mặt biến thành màu gan heo. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, phóng thả ta ra, dạ dạ ta đập, mia. Châu Bàn Tử nghe xong, lông mày nhíu lại, đẩy ra Châu Kiệt, hung dữ nói, ngươi đặc biệt sao chó viết. Tin hay không lão tử đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Phát ca, đừng, ta sai rồi, ta không phải xem mọi người quá sợ hãi. Sinh động một chút hào khí à, Châu Kiệt vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Châu Bàn Tử. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Châu Bàn Tử đánh hắn. Chỉ bằng Châu Bàn Tử cái này hình thể, đều không cần đánh, áp đều đem hắn đè chết. Ba người trải qua một hồi trò khôi hài, một lần nữa thu thập tâm tình xuất phát, còn đi chưa được mấy bước, Trương Vũ Phi một phát bắt được đập tại chính mình trên bờ vai tay. Khóe miệng của hắn có chút dơ lên, lộ làm ra một bộ tươi cười đắc ý, một bên quay người, vừa nói, nằm rãnh, Chu Thiếu, ngươi còn muốn làm ta sợ, ta cũng không phải là Châu Bàn Tử, cái gì dọa. Châu Kiệt đi tại trong ba người ở giữa. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, tay phải chỉ vào Trương Vũ Phi vai, trong miệng phát ra khanh khách âm thanh, như thế nào không đi? Đi tại cuối cùng, Châu Bàn Tử vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lúc này, Trương Vũ Phi xoay người qua, hắn nhìn xem Châu Kiệt chỉ vào tay của mình. Lại nhìn xem đi tại cuối cùng Châu Bàn Tử, hắn một chút mộng ép, tiếp theo lộ làm ra một bộ thảm hề hề biểu lộ. Hai chân run rẩy lợi hại, tay Châu Kiệt hung hăng nuốt khẩu nuốt hết, yết hầu gian nan phát ra một chữ. A hát, Trương Vũ Phi kịp phản ứng quát to một tiếng. Một tay ném đi bắt được tay, tại cường tráng cái này lá gan mãnh liệt nhìn lại, không có cái gì. Nhưng mà Châu Kiệt đều nhanh dọa khóc, hắn chứng kiến một đầu trắng bệch tay theo hắn đỉnh đầu bay qua, trực tiếp rơi vào Châu Bàn Tử trong ngực. Châu Bàn Tử còn một tay tiếp được, lập tức hắn phản xạ có điều kiện giống như cầm lên xem xét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.